Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4960, bị bắt tới người năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi tắc xì một tiếng cười. Chiêu chiêu tay nhỏ, chủ tiệm không cần như vậy giữ lễ tiết. Chỉ lo ngồi xuống chính là ta, nói lời này thời điểm. Chủ tiệm con ngươi nhanh chóng quét Tần Lĩnh đám người liếc mắt một cái. Tần Lĩnh đám người đã đem trên người hắn đồ vật phân xong rồi. Chủ tiệm tức giận đến mặt đều thanh, rồi lại mang theo điểm chờ mong. Kia một tia chờ mong chính là Mạc Danh mà tưởng tượng thấy. Mạc Liên Thành có thể hay không đột nhiên lương tâm phát hiện thế hắn chủ trì công đạo. Nếu là Khúc Đàn Nhi đám người biết được, chắc chắn nghĩ đến. Ý nghĩ kỳ lạ a, quả nhiên, hiểu biết đến tình huống Mạc Liên Thành chỉ dương dương mi, nhàn nhạt tỏ vẻ, tiếp theo, người tới liền hảo, không cần tiêu pha, còn mang theo nhiều như vậy lễ gặp mặt, Tần Lĩnh mấy người tức khắc tâm hoa nộ phóng, chủ tiệm lại thiếu chút nữa hộc máu, hắn lời này, so Tần Lĩnh mấy cái minh đoạt, còn gọi sinh khí a, đó là một chút lễ gặp mặt sự tình sao. Nào có rõ ràng nhận thức, lại trang không quen biết, còn gọi người đè nặng, đoạt người đồ vật, hiện tại bị đoạt, còn ngạnh sinh sinh bị người ta nói thành là lễ gặp mặt. Chủ tiệm trong lòng hào khổ, chủ tiệm chính là không nói. Nói ra, vô dụng a, nhớ tới trước đoạn nhật tử, chỉ bằng vào phu thê hai người, liền đem Thải Linh lâu làm đến long trời lở đất, thương vong thảm trọng. Bạn tốt trong khoảng thời gian này còn muốn tìm hai vợ chồng. Chỉ là, tìm lâu như vậy cũng chưa tìm được xác thực địa điểm. Thẳng đến, ngày hôm qua ban đêm, hắn mơ hồ bị trói lại đây. Nghĩ đến đây, chủ tiệm càng thêm kinh nghi. Hắn bị trói đến nơi đây tới. Là trùng hợp, vẫn là, ngoài ý muốn. Không, người nọ đem hắn ném ở chỗ này. Khẳng định là có mục đích, chính là, người nọ vì sao phải làm như vậy? Chủ tiệm trong lòng kinh nghi bất định, thử hỏi, là các ngươi đem ta bắt được nơi này sao? Khúc đàn nhi câu môi đạm mạc cười, người trẻ tuổi, người suy nghĩ nhiều, làm người trẻ tuổi chủ tiệm, bị một cái bề ngoài nhìn, giống như là 17-18 tuổi nữ tử, kêu người trẻ tuổi, cảm giác thực quỷ dị a. Khúc đàn nhi ngồi ở Mạc Liên Thành bên cạnh, nhìn biểu tình cổ quái lại trầm mặc xuống dưới chủ tiệm. Nói đi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Chủ tiệm nhớ lại trận này tai bay vạ gió căn nguyên. Sâu kín mà trả lời, ta là bị người trói lại đây. Cho nên nói, không nghĩ làm cái gì? Không, hoặc là không nghĩ làm chính mình ở vào quá mức bị động vị trí. Khúc đàn nhi cười, chủ tiệm, ngươi bị người trói lại đây. Ha ha, nên không phải là ngươi thiết kế khổ thịt diễn đi. Chủ tiệm đầy người oán niệm, gia tăng hai phân, nhanh chóng lục soát Tần Lĩnh đám người liếc mắt một cái. Ngươi xem ta giống nói giỡn sao? Không giống, bởi vì thật là chính mình lại đây. Trên người sẽ không mang theo một đống đáng giá đồ vật. Khúc đàn nhi lại cười tủm tỉm hỏi. Vậy ngươi cũng biết, là người nào bắt ngươi tới? Không biết, trả lời vấn đề này. Chủ tiệm thanh âm càng trầm. Chủ yếu là, trên mặt không ánh sáng a, hắn cũng coi như là tu vi không cạn. Sao, liền bắt hắn người nọ mặt, cũng chưa nhìn đến. Cùng lúc đó, Tần Lĩnh đám người cũng lâm vào trầm tư. Không nói chủ tiệm mất mặt. Bọn họ cũng bắt đầu tỉnh lại. Bởi vì người nọ đem chủ tiệm ném đến cửa động, bọn họ cư nhiên không ai phát hiện. Chi vương giới cất giấu như vậy cao thủ, đại gia tỏ vẻ tương đương hoài nghi. Nhưng thật ra Mộc Lưu Tô ánh mắt dẫn đầu như có như không mà hướng đứng ở cách đó không xa thiếu niên nhìn lướt qua, vừa lúc gặp được thiếu niên muốn xem Tiểu Kiều Kiều liếc mắt một cái. Kết quả bị Mạc Liên Thành không giấu vết mà nghiêng người chắn đi. Thiếu niên ủy khuất mếu máo, chán nản cúi đầu xuống. Mộc Lưu Tô thoáng chốc sửng sốt, tiếp theo bế tắc giải khai, không khỏi trong lòng hứng khởi. Còn có cái gì không rõ? 4963, cách chương.